Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3325, chương 3325, liều mạng. Thiên thần 10 kiếm hàng lâm, thao thao nộ lăn giết tới, cái kia thác bạt một quyền rít gào, nhưng là ở âm dương tự tại thiên ràng buộc phía dưới. Hắn lại bị Diệp Lăng dẫn đầu đánh tới một kiếm. Cho đón đầu nổi giận chém đi, giết, rầm rầm rầm, kinh khủng kiếm quang phủ đầu giết tới, mà thác bạt cũng là khuôn mặt giữ tợn màu sắc, điên cuồng gào thét hướng đỉnh đầu đánh tới kiếm gãy liền pháo oanh ném tới. Sau một khắc, hai người ầm ầm đụng vào nhau, làm hai người đụng vào nhau một khắc kia, toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị cái này đáng sợ va chạm cho giết yên tĩnh như chết. Không có có bất kỳ thanh âm nào, Diệp Lăng thân thể ở nửa khoảng không, còn vẫn duy trì giết rơi tư thế, mà cái kia thác bạt thân ảnh, cũng là đơn quyền kinh thiên, phảng phất bá vương hoàn toàn giống nhau địch, nhưng là, đang ở đột nhiên, thân thể hai người đều là kịch liệt rung rung, mà sau một không pháp ngôn ngữ gai nhãn quang mang trực tiếp phóng lên cao. Hưu. Quang mang sán lạn, lấp lánh quang thậm chí đâm chín thành chín cường giả đều thấy không rõ lắm bị quang mang trong. Nháy mắt nuốt trọn Diệp Lăng cùng thác bạt đến cùng phát sinh cái gì. Hào quang sông thiên, trong thời gian ngắn lại biến mất, mà Diệp Lăng cùng thác bạt thân ảnh, cũng không biết lúc nào đã lui sau đủ đủ ngoài ngàn thước. Thân thể hai người đều là bút thẳng không gì sánh được. Nổi thiên hà chi lên, mà ở thân thể của bọn hắn trên cũng không có chút nào thương thế. Phảng phất tất cả cái gì đều không phát sinh tựa như băng thiên, nhưng mà đang ở này lúc, cái kia thác bạt đột nhiên giống giận, cái này gầm lên giận dữ, thậm chí có từng đạo tiên huyết theo miệng của hắn liền chảy ra. Thác bạt tổn thương, bị Diệp Lăng vừa rồi một kiếm cho chém. Trực tiếp thương tổn được ngũ tạng lục phủ, mà hắn đánh ra một quyền, Diệp Lăng tự nhiên cũng không thể lấy lòng. Bá, vạn chúng chúc mục phía dưới, thác bạt cánh tay hung ác độc địa lôi kéo, cái kia lập lòe ánh sáng nhanh chóng ở quả đấm của hắn chi trên điên cuồng tóe phát nhúc nhích. Mà ánh sáng, nhưng cũng nhanh chóng không ngừng bạo động đứng lên, càng ngày càng lớn. Thậm chí trong nháy mắt, liền thành một cái dường như đại nhật một dạng tồn tại. Quang đoàn điên cuồng bạo động lấy, bên trong tựa hồ ẩn chứa một tòa hỏa sơn tựa như khủng bố tuyệt luân, vẻn vẹn là ngưng tụ thành hình bốn phía ra khí tức. Dĩ nhiên cũng làm chấn bốn phía hư không không ngừng tan vỡ. Không được, thác bạt muốn giết người. Đoàn người bên trong. Hạ Lạc Thần trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, cũng là có chút rung động thấp giọng quát, kinh khủng này quang đoàn tản mát ra khí tức đáng sợ. Cho dù là nàng, dĩ nhiên cũng có mấy phần sợ hãi a. Đây tuyệt đối làm cho nàng thất kinh, muốn giết ta, ngươi còn không có bản sự này. Sau một khắc, Diệp Lăng căn bản không sợ hãi chút nào điên cuồng gào thét một tiếng. Chỉ thấy bàn tay hắn vung, kim cương chạc theo cổ tay của hắn trực tiếp nổ tung đi. Ba ba ba, kim cương chạc khơi thông không ai bằng khung trong, hướng kinh khủng kia quang đoàn bên trong gào thét đi. Đáng sợ quang ở hư không bên trong trực tiếp lôi ra một đường thật dài đuôi. Nho nhỏ phá pháp bảo, cho ta vỡ nát, thác bạt cũng là khuôn mặt bạo ngược tư thế. Cái kia hướng hắn đánh tới kim cương trạc, hắn căn bản là không có đặt tại trong mắt, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, chỉ nhọn khủng bố quang đoàn ầm ầm hướng phía trước đánh tới kim cương trạc liền bạo sát đi. Suy suy suy, kim cương trạc cùng cái này quang đoàn xẹt qua thiên địa trong nháy mắt đó. Phảng phất kéo lưỡng đạo thật dài hắc sắc đuôi, là đem hư không cho vỡ nát vết tích. Mà về sau, ở một đám cự đầu chú mục phía dưới, hai người chạm vào nhau, oanh, đụng nhau trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa bắt đầu chấn động kịch liệt, thậm chí liền phía dưới thiên hà bên trong đều là cuồn cuộn sôi trào. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, to lớn khủng bố quang đoàn, ở đánh tới kim cương trạc một khắc kia, đầu tiên là giật mình xuống, hơn nữa kim cương trạc hung uy tựa hồ càng thêm khủng bố tuyệt luân. Kim cương trạc dĩ nhiên xanh xanh gạt ra cái kia cự đại quang đoàn thân thể, trực tiếp cho bài trừ một đạo chói mắt nứt khe, hơn nữa lại vẫn muốn đi vào trong lần nữa bảo sát. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, đang ở kim cương trạc tàn sát bừa bãi một khắc kia, cự đại quang đoàn đột nhiên hướng sau như vậy lôi kéo. Lần sau trực tiếp điên cuồng bạo đạn đi ra ngoài. Liền giống như một lò xo, tựa như khi nó bạo đạn đi ra thời điểm, cái kia nguyên bản đang điên cuồng tàn sát bừa bãi kim cương trạc trực tiếp mất đi tất cả hung tàn. Thình lình bị cái này đáng sợ quang đoàn trực tiếp bị pháo bỏ rơi mà ra. Thình thịch, kim cương trạc ở trên khủng bố lực, trong nháy mắt vỡ nát thành cặn bã, mà sau kim cương trạc trực tiếp dường như phế một dạng, bay trở về đến Diệp Lăng càn khôn giới chung. Còn kinh khủng kia quang đoàn tiếp tục hướng Diệp Lăng pháo oanh đi. Một màn này, nhìn thiên hà đông tất cả cường giả toàn bộ đều là khuôn mặt biến sắc. Bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng, kinh khủng này quang đoàn làm sao sẽ sở hữu lớn như vậy lực lượng. Bởi vì hắn nhóm trước kia cũng cảm giác được kim cương trạc khủng bố a. Hô hô hô, quang đoàn mang theo gầm thét phong, mà ở cái này quang đoàn dưới Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng. Không chút nào nửa phần sợ hãi màu sắc, tinh thần tháp, bắt đầu, oanh, lũ tinh quang quỷ dị bạo nổ phát, ở Diệp Lăng đỉnh đầu, dường như kình thiên trụ một dạng, đỉnh lập trong thiên địa, còn thân tháp chi chảy xuôi lấy tinh quang, càng là rộng lớn tịch quyển bát phương, ao ao ao, tinh quang sán lạn dường như cuộn sóng. Này lúc, quang đoàn đánh tới, phảng phất đem ngày tận thế mang đến một dạng, thiên hà chi trên không có chút nào sinh cơ, còn dư lại chỉ là băng lãnh. Nhưng là, làm quang đoàn bạo sát mà rơi một khắc kia, tinh thần tháp lại không chút kiêng kỵ nào phóng lên cao. Đồng, liền dường như muốn phá tan không trung một dạng, tinh thần tháp nhọn trực tiếp thọt kinh khủng kia đập tới chùm sáng, hung hăng va chạm đi tới. Hai người toàn bộ đình trệ, hết thảy lực lượng vào giờ khắc này toàn bộ đều tan thành mây khói. Thiên hà hai bên hết thảy cường giả toàn bộ đều gắt gao nhìn trong hư không một màn kia, con mắt cũng không dám chát một cái, rất sợ bỏ qua cái gì. Đột nhiên, rất đột ngột đồng dạng, không có bất kỳ xu thế, hướng tinh thần tháp ném tới quang mang tiêu tán, không có bất kỳ khí tức, cũng không có bất kỳ dấu hiệu, liền quỷ dị như vậy biến mất, phảng phất căn bản không tồn tại một dạng, không có bất kỳ tung tích, thậm chí ở trong thiên địa cũng không lưu lại một tia nó tồn tại qua vết tích. Còn dư lại chỉ có như trước lóe ra ánh sao tinh thần tháp. Làm sao có thể? Đang ở này lúc, thiên hà tây cạnh một đám cường giả tức thì điên cuồng sợ hãi giống đứng lên, bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt này, không cách nào tưởng tượng a, khủng bố kinh thiên quang đoàn, làm sao lại cùng bị đâm thủng bọt biển một dạng, trong nháy mắt tiêu thất. Thác bạt, đột nhiên Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao, sau một khắc, Thác Bạt khuôn mặt sắc thình lình biến, hắn chứng kiến cái kia ở hư không bên trong điên cuồng kịch liệt ba động tinh thần tháp. Đột nhiên phóng lên cao, kinh người đáy tháp đem thân ảnh của hắn cho bao phủ lại. Dường như bạo vũ một dạng tinh quang, đã thóng xuống, đưa hắn cho thành chật như nêm cối. Không được, thiên hà tây. Phía trước lão thiên nhân thấy như vậy một màn, trong lòng thịch một tiếng, tự lẩm bẩm đứng lên. Cái này tinh thần tháp, chính là hắn Bỉ Ngạn cung chí bảo.